Võng du đại tướng sư, chương 146, đến phiên ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, cũng không nghe được theo dự đoán tử vong kêu thảm thiết. Ngược lại nghe được chính là Tả Dương cùng nam tử to con hai người mang theo cơ tình đối thoại, kiền vật nữ vương cũng là một lần nữa kinh ngạc nhìn lại, mày liễu hơi nhíu lên, trong miệng còn nhẹ nhàng lẩm bẩm một câu. Hai người này đều là kẻ ngu si sao? Vẫn núp ở phía sau cảm giác mình đã không mặt mũi gặp người Khán Bất Kiến Hạ Thiên, lúc này cũng là hiếu kỳ từ một thân cây mặt sau nhô đầu ra nhìn về phía hai người bọn họ, đồng thời lén lút vì là Tả Dương lau một vệt mồ hôi. Có hối hận không, muốn xem ngươi có bản lãnh hay không? Tả Dương như cũ chỉ là nụ cười nhạt nhòa, nhưng là đã dọn xong tư thế đợi được nam tử to con ra chiếu. Nói khoác không biết ngượng. Nam tử to con bỗng nhiên ánh mắt một lạch, rốt cục không lại tiếp tục nói những người không dinh dưỡng phí lời, hét lớn một tiếng liền nghiêng người mà trên. Lần này, hắn không coi thường đến đâu Tả Dương, mà là sử dụng chân chính giữ nhà bản lĩnh. Hắn song quyền giá ở trước người, thân thể vòng quanh Tả Dương hơi rung nhẹ, đợi được đi đến Tả Dương bên cạnh người thời điểm, làm như cảm thấy hắn sự chú ý không có như vậy tập trung. Bạch bỗng nhiên sử dụng một cái trước bước lướt, một cái cấp tốc vô cùng tả vãi quyền bỗng nhiên hướng về Tả Dương trên mặt ném tới. Đến hay lắm, Tả Dương dư quang lại một lần nữa xem rõ rõ ràng ràng. Lần này, người này không có sử dụng bất kỳ trong game chiêu thức nhưng như cũ vẫn có thể bị Tả Dương nhìn thấu. Xem động tác của hắn, hẳn là trên thực tế. Tán đả, chiêu thức chỉ có điều cùng chính thức thi đấu bên trong. Tán đả, không giống, hắn, tán đả. Không phải dùng để đạt được mà là dùng để bắt người, nhân đòn công kích này vị trí nhắm thẳng vào thi đấu bên trong bị phán định vì là xâm phạm nhân quy, chỗ yếu, tỉ như hắn cái này tả bãi quyền công kích vị trí chính là Tả Dương đối lập yếu đuôi gáy. Mà trên thực tế, ở cái trò chơi này ở trong player là không có cái gọi là tương tự hiện thực ở trong chỗ yếu, công kích như vậy cuối cùng phán định chính là đòn công kích bình thường hiệu quả. Lại như dù cho ngươi ở trong game một kiếm đâm chúng rồi đối thủ con mắt, đối thủ cũng không sẽ nhờ đó trực tiếp mắt mù, trừ phi tương ứng chiêu thức có tương ứng ngắn ngủi mặt trái hiệu quả, bằng không trong game player sợ sớm đã là một đám cột tay thiếu chân tàn chướng nhân sĩ. Này thực chỉ có điều là nam tử to con tháng ngày tích lũy huấn luyện ra công kích quen thuộc thôi. Cùng lúc đó, Tả Dương còn chú ý tới một cái tình huống, hắn này một chiêu vẫn không có phát toàn lực, nhìn hắn bắp thịt căng thẳng tình hình tựa hồ chỉ dùng không tới 1/4 sức mạnh. Coi như không có sử dụng trong game chiêu thức, điều này cũng như cũ chỉ là một cái hư lắc một súng hư chiêu, tuy rằng đều có khả năng phát sinh biến số. Liền, xa, Tả Dương chỉ là nhẹ nhàng lui về phía sau, liền để nam tử to con này nỗ lực khiến Tả Dương làm ra phản ứng do đó lộ ra kẽ hở một quyền tay trắng trở về. Ồ, nam tử to con lại là kinh ngạc một hồi, trong tình huống bình thường, người chơi bình thường nhìn thấy hắn như vậy ra chiêu, trên căn bản đã tùy tiện sử dụng cái chiêu thức đi ứng đối, dù sao hắn loại này vô chiêu ở bất kỳ tình huống gì dưới đối chiêu, đều là ở thế yếu. Mà khi đó, hắn là có thể lập tức biến chiêu, bình tĩnh ứng đối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có điều chiêu này vô hiệu, hắn cũng không nhụt chí, sau đó thân thể lại là bỗng nhiên một thấp trực tiếp cùng với hữu tiên thối lần thứ hai hướng về Tả Dương hạ bàn kéo tới. Như cũ không phải trong game chiêu thức, như cũ vẫn là hư lắc một súng. Xa, lần thứ hai lui về phía sau một bước vẫn là ung dung né qua. Đây cũng không phải là Tả Dương động tác có bao nhiêu nhanh, mà là hắn ở nam tử to con mới vừa lên thế thời điểm, cũng đã thông qua bắp thịt vi diệu biến hóa cảm thấy được ý đồ của đối phương. Chỉ có điều lần này, nam tử to con đã chuẩn bị kỹ càng chân thực hậu chiêu. Uống, thấy Tả Dương tránh ra, hắn chân mới vừa đá đến bình thường rồi đột nhiên thu về, ngay lập tức song quyền sinh phong, bỗng nhiên đưa qua đỉnh đầu, phảng phất một bộ nối liền động tác bình thường nước chảy mây trôi sử dụng một chiêu thiếu lâm thái tổ trường quyền bên trong phiên thiên phách địa, phiên thiên phách địa. Thực chiêu thiếu lâm đệ tử quyền pháp đều là từ chiêu này bắt đầu luyện lên, uy lực tuy rằng không kịp thế nhưng cũng rất có tiểu thành, có thể khiến chu vi 5 mét kẻ địch hôn mê 3 giây cũng tạo thành thương tổn. Chiêu này liền đẹp đẽ, đáng tiếc, Tả Dương quát nhẹ một tiếng, không đợi chiêu này triệt để sử dụng liền đã sớm lấy ra vạn độc cương khí. Đỡ chiếu, vù, cheng, hai cái đống cắt đại nắm đấm cùng vờn quanh Tả Dương thân thể cương khí kim màu đen đụng vào nhau, càng phát sinh một tiếng kim loại va chạm lanh lành âm thanh. Tả Dương không mất một sợi tóc nửa bước chưa di. Nam tử to con nhưng lại một lần nữa phá thân pháp, không chỉ trúng rồi vạn độc cương khí. Xuất huyết, hiệu quả còn ở một lần bị đạn đến về phía sau vài bước. Đáng chết, nam tử to con lại có chút giận, nhưng lần này Tả Dương nhưng không có lại đứng tại chỗ chờ hắn ra tay, từ lâu bước về phía trước hai bước nghiêng người mà trên. đồng dạng không dùng bất kỳ trong game chiêu thức cùng trên thực tế chiêu thức cũng không quan hệ chút nào, sẽ không bất kỳ công phu tả dương chỉ là vô cùng đơn giản hất tay phải lên hướng về phía bên trái hắn gò má đến rồi một cái tát. Một tát này, chính là ta phía sau vị cô nương kia đánh, ngươi nói năng lỗ mãng, nên đánh. Tả dương hờ hững nói rằng, ngươi muốn chết ta giết ngươi. Đánh người không làm mất mặt nam tử to con nhất thời tức giận suýt nữa thổ ra máu, mục thì sắp nứt. Từ nhỏ đến lớn còn chưa bao giờ được quá như vậy sỉ nhục, càng là bên kia còn có trong lòng hắn người kiền vật nữ vương đang xem lắm, quả thực cái này đều có thể nhịn lại còn gì không thể nhịn. Loại này đòn công kích bình thường đối với player tạo thành công kích ngửa ra sau muốn so với chiêu thức ngắn ngủi nhiều hơn nhiều, hầu như có thể bỏ qua không tính, thân pháp của hắn giờ khắc này dĩ nhiên khôi phục. Thấy tả dương nâng lên lòng bàn tay tựa hồ lại muốn đánh tới. Hắn lập tức trọng tâm dưới di, dường như chuông vàng bình thường vững vàng bảo vệ toàn thân, mã bộ giá đả, mã bộ giá đả. Đỡ chiêu vững chắc mã bộ đối kháng sự công kích của kẻ địch chống đỡ thành công khiến người công kích chịu đến phản chấn thương tổn. Nếu là tả dương một tát này dám đánh xuống, nhất định sẽ bị hắn đỡ được do đó chịu đựng phản chấn thương tổn phá tan thân pháp, khi đó chính là hắn phản kích thời khắc. Nhưng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người này mới vừa giá được tả dương đôi bàn tay dĩ nhiên hóa thành đầy trời trưởng ảnh thẳng hướng hắn đập tới. Đây là hắn thiên chu vạn độc thủ lên tới tầng thứ tư sau khi thu được đỡ chiêu ma chu xuất xào, ma chu xuất xào. Hư chiêu, ma tính con nhện ra khỏi tổ săn mồi, lắc thân loạn trường. Đối với trước người 5 mét trong phạm vi kẻ địch tạo thành thương tổn, đòn thứ nhất đánh tan kẻ địch chống đỡ sau khiến kẻ địch ngã xuống đất. Chỉ trúng rồi bên trong một trường, người này liền trực tiếp bị đập bay ở trên mặt đất. Gần đủ rồi, lúc đến đây khắc tả dương đối với cái con này chuột trắng nhỏ đã mất đi hứng thú. Người này tuy rằng khả năng muốn so với người bình thường mạnh hơn không ít thế nhưng thực cũng là chỉ là luyện qua một ít vật lộn kỹ xảo bình thường cường giả mà thôi, cũng không phải là cái gì công phu chân chính cao thủ, không có tiến một bước nghiên cứu xuống cần phải. Liền, bài, tả dương trực tiếp sử dụng một chiêu đối với ngã xuống đất mục tiêu có thương tích hại bổ trợ Thanh Vân đắc lộ. Nương theo một tiếng hét thảm, nam tử to con cái cổ lệch đi biến thành thi thể, chiến đấu kết thúc. Tận đến giờ phút này, kiền vật nữ vương mới bỗng nhiên thức tỉnh. Nàng bây giờ còn có chút chưa hoàn hồn lại, nam tử to con lợi hại bao nhiêu nàng là biết đến, liền bắt nàng cái này võ học đứng hàng thứ trên đứng hàng thứ ba trò chơi cao thủ tới nói, chỉ nếu như bị hắn gần người, như vậy thật giả chân thực chiêu thức theo nhau mà tới, liền ngay cả nàng cũng thường xuyên không có sức lực chống đỡ lại. Kết quả tả dương nhưng dùng tên kia am hiểu nhất phương thức không mất một sợi tóc giết hắn, hơn nữa chiêu nào chiêu nấy khắc chế, làm hắn không có bất kỳ sức lực chống đỡ lại chuyện này, cách chương.